xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 29, góc truyện audio.com. Tả Ngu nghĩ thầm, nếu vai chính đã chủ động thì thật tốt, vậy hắn liền dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, làm đồ nhi hắn cùng Lạc Hoài An có nhiều một chút cơ hội ở chung, nói không chừng thực mau liền lao súng cướp cò, nhất kỵ tuyệt trần. Vì thế hắn liếc mắt nói, người xác định muốn làm bằng hữu bổn điện. Đương nhiên, Lạc Hoài An lập tức giơ hai cái ngón tay, nghịch ngợm mà trả lời. Chỉ cần Tạ tiền bối không chê tiểu bối chắc chắn vượt lửa qua sông, không chối từ. Tả Ngu khóe miệng nhàn nhạt một câu, nửa nói giỡn mà nói. Vậy thì ngươi nên nhớ rõ những lời này của ngươi. Đoạn Tu Hàn gắt gao mà nhìn chằm chằm Tạ Ngu, ngày thường sư tôn lãnh ngạo cô thanh thế nhưng giờ lại cười. Vì cái gì sư tôn đều không đối với hắn cười, ngược lại đối với một người lạ mặt làm ra biểu tình này. Sư tôn, đồ nhi hình như càng khó chịu, vì muốn rời đi lực chú ý của Tạ Ngu đối với người này, Đoạn Tu Hàn ho nhẹ vài tiếng rồi lại yếu ớt mà nói. Tạ Ngu mày vừa mới giãn ra lại nhíu lại, tiểu tử này đang vờ vịt cái gì? Hắn chính là đã kiểm tra qua, rõ ràng không có chuyện gì, lên nhảy nhăng cô cũng không có vấn đề gì. Vị này chính là ái đồ của Tạ tiền bối đi, là bị thương sao? Lạc Hoài An nhìn về phía Đoạn Tu Hàn lo lắng nói. Gì, Tạ Ngu lập tức liền ngầm hiểu, đây chẳng phải là thời cơ tốt để cho Lạc Hoài An cùng Đoạn Tu Hàn ở chung sao? Hắn kinh mạch có chút hỗn loạn, nội lực không xong, ngươi có biện pháp gì không? Tạ Ngu không tiếp chỉ giáo hỏi, Lạc Hoài An suy tư một lát nghiêm túc nói. Ta phải thăm dò kinh mạch của vị huynh này mới có thể đúng bệnh hạ dược. Vậy làm phiền ngươi, Tả Ngu đối với Đoạn Tu Hàn lo lắng mà nói. A Hàn, ngươi chỗ nào không thoải mái? Đoạn Tu Hàn cuối cùng cũng biết cái gì là vác đá nện vào chân mình, hắn chỉ nghĩ làm cái người không thể hiểu được này cách xa hắn cùng sư tôn ra, mà không phải giống như thế này. Lạc Hoài An lại không sợ chết nói. Ta xem vị này huynh đài hơi thở không xong, chỉ sợ kinh mạch đã bị thương, nếu không hào hào trị liệu đối với việc tu hành về sau sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Sau đó hắn lại lần nữa cường điệu, ta chính là môn hạ đệ tử của cốc chủ Thanh Vũ chân nhân dược linh cốc đối dược lý tinh thông một chút, không thể nói là hoàn toàn trị tận gốc, ít nhất có thể áp chế chân khí hỗn độn của vị huynh đài này. Một khi đã như vậy, vậy phiền toái ngươi giúp A Hàn nhìn một cái. Tả Ngu ước gì Lạc Hoài An giúp Đoạn Tu Hàn trị chữa bệnh, nung đốc cảm tình. Theo lý mà nói, Đoạn Tu Hàn hẳn là đối với vai chính tình căn sâu nặng mới phải, như thế nào sắc mặt lại còn khó coi như vậy. Lạc Hoài An liền ngồi xổm xuống, muốn đem bàn tay trắng tinh như ngọc nâng lên đặt ở trên cái trán Đoạn Tu Hàn liền bị một bàn tay không lưu tình chút nào mà đánh hướng về một bên. Hắn sững sờ mà nhìn Đoạn Tu Hàn, thiếu niên mặt mày tuấn lãng, ánh mắt sắc bén, đáy mắt đối với hắn trừ bỏ địch ý chính là lạnh nhạt, coi hắn như dã thú xâm lấn lãnh thổ, sắc mặt cực kỳ không tốt. Hắn đáy lòng khó hiểu mà như là bị thứ gì đụng phải thế nhưng nhất thời ngây người, không có phản ứng lại đây. Sư tôn, đồ nhi cảm thấy đã tốt hơn rất nhiều, không cần người khác trị liệu. Lời nói lạnh như băng nói từ trong miệng phun ra, Đoạn Tu Hàn chỉ có thể lưu luyến mà rời đi lòng ngực Tả Ngu quả quyết cự tuyệt. Một chút cũng không cho người khác mặt mũi. Góc truyện audio.com. Tả Ngu trong lòng điên cuồng hét lên, hào hào tơ hồng đều bị Đoạn Tu Hàn đem chém đứt a, nhìn xem nhân gia mỹ nhân, ủy khuất mà hốc mắt đều đỏ, thật là không biết thương hương tiếc ngọc. Lạc Hoài An sau khi lấy lại tinh thần, tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn không tức giận, hắn miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng nói. Vị này huynh đài chỉ sợ không phải thực tín nhiệm ta. Chấm, An Nhi, Tả Ngu còn chưa nói lên một câu an ủi nói, Thanh Vũ chân nhân liền chạy tới, đem Lạc Hoài An bảo hộ ở sau người, cõi lòng đầy địch ý nhìn về phía hai người bọn họ. Hắn căm giận mà đối Lạc Hoài An nói, đã kêu ngươi đừng cùng ma tu có liên quan, ngươi còn không nghe vi phụ nói sao? Thực xin lỗi cha ta chỉ là lại đây đối Tạ tiền bối xin lỗi mà thôi. Lạc Hoài An lương tâm cắn rứt mà cúi đầu thấp giọng nói. Có thể nói cái gì với loại người này, chúng ta đi. Thanh Vũ chân nhân nghiêng nhìn Tạ Ngu liếc mắt một cái, miêu tả sinh động sự khinh miệt cùng phẫn nộ. Nói xong liền vẫy vẫy ống tay áo, lôi kéo Lạc Hoài An rời đi. Lạc Hoài An lúc đi, ánh mắt còn không tự chủ được mà dừng lại ở trên người Đoạn Tu Hàn, như là có ma lực gì hấp dẫn hắn. Từ nhỏ đến lớn Lạc Hoài An đều là được sủng mà lớn lên, tính tình đơn thuần thiện lương, đối với mọi chuyện đều rất thiện ý, mọi thứ hắn tiếp xúc đều là tốt đẹp, cho nên khi hắn nhìn đến cặp kia thâm trầm tựa biển sâu kia của Đoạn Tu Hàn, nỗi lòng thế nhưng lại bị tác động mạnh mẽ. Loại cảm giác này, chưa bao giờ từng có. Tả Ngu nội tâm ha hả hai tiếng, lại như là ghét bỏ. Đoạn Tu Hàn thấy Lạc Hoài An rời đi, chính mình lại có thể độc chiếm sự sủng ái của sư tôn, sắc mặt cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. 10 đạo thiên lôi đối với hắn mà nói giống như không coi là cái gì, công lực ngược lại càng thêm thâm hậu. Hắn có một loại dự cảm, dù thời gian có bao lâu sư tôn cũng không phải là đối thủ của hắn, điều đó có nghĩa hắn có thể làm bất cứ chuyện gì đối với sư tôn mà không cần kiêng nể. Đoạn Tu Hàn tựa hồ là nghĩ tới hình ảnh gì rất kiều diễm, miệng khô lưỡi khô khốc mà mím chặt, đầu lưỡi nhẹ nhàng đè lên hàm trên, bụng cũng theo đó mà nóng rực. A Hàn, ngươi thật sự không sao? Tạ Ngu vẫn là có chút không yên tâm hỏi. Đoạn Tu Hàn nhìn thẳng vào con ngươi Tạ Ngu, bỗng nhiên vươn tay bắt lấy tay Tạ Ngu, sau đó nói. Có sư tôn bên người, đồ nhi liền không cảm giác được đau. Này là thổ lộ lời âu yếm gì a? Không ai nói cho hắn biết phản diện kỹ năng bá đạo cao như vậy a. Tạ Ngô cứng đờ thân mình, muốn thu tay lại, lại bị Đoạn Tu Hàn nắm đến chặt chẽ, giống cái mèo con dính người. A Hàn, đừng nháo. Tạ Ngô nhẹ nhàng mà nhăn lại mi, rõ ràng là ngữ khí tức giận lại tăng thêm vài phần bất đắc dĩ cùng sùng nịch. Người ở đây quá nhiều, nếu để người nhìn thấy sẽ bị chê cười. Sư tôn nghĩ như vậy nên không muốn đồ nhi chạm vào sao? Đoạn Tu Hàn nhìn như mất mát mà rũ xuống con ngươi, đáy lòng lại sông cuộn biển gầm. Hay là nói sư tôn không muốn người nào nhìn đến? Đoạn Tu Hàn ám chỉ chính là Sở Mạc, hắn cũng không phải ngốc tử. Tạ Ngô đối hắn nói những lời này đó thực rõ ràng chính là tìm lấy cớ. Mặc kệ nam nhân kia cùng sư tôn là quan hệ gì, hắn đều tuyệt không cho phép sư tôn gạt hắn mà trong lòng có những người khác, bởi vì hắn sẽ nổi điên, sẽ muốn đem những tiện đồ vật mơ ước sư tôn đều rút gân rút cốt lại băm thành thịt nát ném vào vô tận địa ngục. Góc chuyện audio.com, người nói hưu nói vượn cái gì? Tạ Ngô hiển nhiên có chút giận ý, đem lời Đoạn Tu Hàn ném ra không thèm để ý, thần sắc lạnh lùng. Đoạn Tu Hàn cũng không hề nhiều lời, chỉ là đem nhận thứ rời về phía Sở Mạc, trưởng môn Thánh Khư phái lúc này đang đứng ở trên đài cao tiếp thu quân yến bái sư chi lễ. Hắn đôi tay đan ở phía sau, dáng người đĩnh bạt chính khí, phảng phất là hóa thân chính nghĩa của tu tiên môn phái. Trong một giây tiếp theo, Sở Mạc thế nhưng đem tầm mắt nhắm ngay hắn, Đoạn Tu Hàn trong phút chốc cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát khí, rất quen thuộc cùng nỗi khiếp sợ. Thậm chí có một loại cảm giác lần nữa trở lại cái ngày bị diệt môn đó, bên trong thật bất lực cùng khủng hoảng, cách trương.